Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, nhân lực tài nguyên. Muốn đại lượng bán ra phong bạo xe ngựa, lấy trước mắt sinh sản hiệu suất là xa xa không đủ. Bởi vì trước mắt một ngày nhiều nhất liền sinh sản mấy lượng. Một tháng sinh sản trăm tới lượng đã xem như phi thường khó lường số liệu. Nhưng là liền điểm này số lượng. Phong bạo Castle chính mình sử dụng đều không đủ. Phải biết rằng hiện tại khu mỏ vận chuyển vì nhanh hơn hiệu suất. Đúc tính toán từ phía trước nhân lực chuyển biến vì xe ngựa vận chuyển. Còn có chính là phong bạo cửa hàng hàng hóa. Muốn trên diện rộng độ rơi chậm lại phí tổn. Cũng cần thiết toàn diện sử dụng phong bạo xe ngựa. Dựa theo đúc chính mình phỏng chừng. Hơn nữa tương lai quân đội hậu cần xe ngựa. Phong bạo Castle ít nhất yêu cầu 1.000 lượng trở lên phong bạo xe ngựa. Mới có thể đủ thỏa mãn cơ bản nhu cầu. Hơn nữa này vẫn là phía chính phủ nhu cầu. Phong bạo Castle 20 tới vạn dân chúng. Không có khả năng vẫn là dùng phía trước cái loại này kiểu cũ nát xe ngựa vận chuyển. Thậm chí đúc tính toán lợi dụng Trung Quốc kinh nghiệm. Chế tạo ra tới đơn người sử dụng xe cút kít. Như vậy có thể cực đại rơi chậm lại mua phí dụng. Hơn nữa ổ trục bi đũa mang đến khoa học kỹ thuật tiện lợi. Cũng có thể cấp nhất tầng dưới chót đại chúng sở sử dụng. Nếu muốn phong bạo Castle xe ngựa sản lượng xuất hiện chân chính biến chất. Như vậy biện pháp chỉ có một. Chính là dựa theo đời sau tiêu chuẩn công nghiệp dây chuyền sản xuất tác nghiệp. Đối với dây chuyền sản xuất cái này danh từ. Hiện đại người cơ hồ đều sẽ không xa lạ. Bởi vì cơ hồ sở hữu công nghiệp chế phẩm. Đều là từ dây chuyền sản xuất thượng tuyến xuống dưới. Mà không có trải qua quá dây chuyền sản xuất thủ công phẩm. Chịu giới hạn trong sản lượng cùng phí tổn nhân tố. Trên cơ bản chỉ có thể ở hoàn cảnh riêng biệt chiếm cứ thị trường. Tỉ như điểm du lịch loại địa phương này. Mà hiện đại dây chuyền sản xuất nhất chứ danh theo lý. Chính là được xưng khai sáng công nghiệp dây chuyền sản xuất for ô tô sinh sản. Năm đó lúc đầu ô tô sinh sản xưởng cũng không chỉ có Ford một nhà. Hơn nữa Ford cũng không phải nhất chứ danh cùng cường đại một nhà. Bởi vì Âu Châu đại lục không có hoàn toàn suy sụp. Nước Mỹ cũng không phải sau lại thế giới lão đại. Nhưng là Ford ô tô dựa vào công nghiệp dây chuyền sản xuất phương thức sản xuất. Làm ô tô sản lượng cùng phí tổn đều sinh ra biến chất giảm xuống. Nháy mắt liền đánh tan mặt khác truyền thống xe xí sinh sản hiệu suất. Chiếm trước thị trường quy mô. Thậm chí đem đã từng cao cao tại thượng ô tô giá cả. Biến thành một cái nước Mỹ công nhân. Chỉ cần không đến 4 tháng tiền lương. Là có thể đủ mua một chiếc Ford T hình xe hơi. Đương nhiên lấy trước mắt phong bạo Castle khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn. Ngay cả máy hơi nước đều làm không được. Càng đừng nói là tạo động cơ đốt trong loại này ngoạn ý. Bất quá dây chuyền sản xuất cũng không phải một loại khoa học kỹ thuật trèo lên. Mà là một loại phương thức sản xuất thay đổi. Kỳ thật ở thật lâu phía trước. Đúc liền cố ý làm phong bạo Castle một ít sản phẩm phân công hợp tác. Cuối cùng tiến hành lắp ráp. Mà không phải là một người hoàn toàn sở hữu sinh sản bước đi. Chỉ là loại này sơ cấp giai đoạn phân công hợp tác. Cùng chân chính dây chuyền sản xuất sinh sản tiêu chuẩn vẫn là có rất đại khác nhau. Nếu hiện tại phong bạo Castle xe ngựa cũng đã tới rồi này một bước. Như vậy đã từng sáng tạo Ford xe hơi huy hoàng phương thức sản xuất. Khả năng liền phải sáng tạo phong bạo Castle xe ngựa lịch sử. Tưởng tượng đến tương lai phong bạo Castle đem có cuồn cuộn không ngừng phong bạo xe ngựa sinh sản. Ra tới, Đúc liền cảm thấy nội tâm một trận kích động. Bất quá thực mau hắn liền nghĩ tới hiện thực vấn đề. Đó chính là phong bạo Castle hiện tại nhân lực tài nguyên thật sự là không đủ. Mặc dù có hải tộc gia nhập, nhưng này đó hải tộc nói thật bởi vì cùng nhân loại khác nhau. Cùng với nào đó ý nghĩa thượng chỉ số thông minh không đủ. Trừ bỏ Naga cùng một ít cao cấp hải tộc ở ngoài. Những người khác đều không phải thực thích hợp đương kỹ thuật công nhân loại này chức nghiệp. Cho nên muốn chân chính thành lập khởi phong bạo Castle giai cấp công nhân. Còn cần tận lực hấp thu càng nhiều nhân loại thị dân đi vào phong bạo Castle. Đối mặt loại người này lực tài nguyên thiếu. Đúc tự nhiên là đem ánh mắt thấy được Ba Sơ trên người. Ba Sơ, hiện tại Phong Bạo Castle cấp thiếu nhân thủ. Có biện pháp nào không mau chóng hấp thu càng nhiều dân chúng đi vào Phong Bạo Castle kết cục đã? Định, nghe được Đúc dò hỏi. Ba Sơ trước tiên liền trả lời. Bẩm báo lĩnh chủ đại nhân. Đối với Phong Bạo Castle nhân lực thiếu vấn đề. Kỳ thật ta phía trước cũng vẫn luôn từng có mưu hoa. Phía trước chúng ta Phong Bạo Castle lớn nhất dân chúng tới nói, chính là thông qua Frank đế quốc cùng Milan đế quốc chiến tranh, hấp thu tiếp cận 10 vạn lưu dân. Kết quả bởi vì giáo đình quân tới gần, cuối cùng chỉ có 5 vạn dân chúng lưu tại Phong Bạo Castle. Nhưng là hiện tại hai quốc chiến tranh đã kết thúc, trừ phi là mùa đông lại một lần phát sinh chiến tranh. Nếu không muốn tiếp nhận đại quy mô lưu dân trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Bất quá, Milan biên cảnh mảnh đất tuy rằng không có lưu dân, nhưng là đế quốc phương Bắc biên cảnh. Bởi vì đối mặt thú tộc cùng Han đế quốc uy hiếp, rất nhiều dân chúng cũng không dám tiếp tục ở biên cảnh mảnh đất ngốc đi xuống. Hiện tại Otto công tước Berry công quốc phụ cận, cũng có rất nhiều chạy nạn lưu dân không có phản hồi. Phỏng chừng cũng có 10 tới vạn nhiều. Nghe được Ba Sơ nói Berry công quốc biên giới chỗ có 10 tới vạn lưu dân, này đó Đúc có điểm tâm động. Bất quá chân chính muốn thực thi, khả năng so với lúc trước từ Andorra thành tiếp thu tới lưu dân càng thêm khó khăn. Tuy rằng chính mình là Otto công tước nhi tử, nhưng kỳ thật Đúc ngay cả cái này tiện nghi lão ba đều không có gặp qua. Chẳng sợ chính là đã từng Đúc ký ức bên trong hình tượng, cũng là vài tuổi thời điểm bộ dáng. Bởi vì Đúc bị đưa vào đế đô làm như hạt nhân giống nhau tồn tại, đã qua đi 10 năm sau, đã từng phụ thân ký ức đều trở nên phi thường mơ hồ. Trừ bỏ kéo ra hổ thời điểm sẽ đề cập Otto công tước, có thể nói cái này phụ thân ở Đúc sinh mệnh bên trong là thiếu hụt. Như vậy đi Ba Sơ, người tận lực tổ chức một đám phong bạo đoàn xe đi hướng Berry công quốc biên cảnh. Xem có thể hay không mượn Otto gia tộc tên tuổi kéo tới này đó lưu dân. Bất quá ta tưởng chẳng sợ chính là bọn họ nguyện ý lại đây, ít nhất cũng là gần tháng chuyện sau đó. Trong thời gian ngắn bên trong có biện pháp gì không có thể nhanh chóng làm ra một đám dân chúng. Nghe được Đúc những lời này, Ba Sơ trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. Nghĩ nghĩ trả lời, Phong Bạo Castle bởi vì ở vào nguy hiểm biên cảnh mảnh đất, cho nên phụ cận cư dân bản thân liền không nhiều lắm. Nếu thật sự muốn làm ra người, chỉ có từ Saint Michel núi non xuống tay, tới gần Phong Bạo Castle bên này núi non, tuyết thủy hòa tan dòng suối cùng suối nước nóng địa phương còn có không ít thôn trang. Hẳn là làm ra mấy vạn người không có gì vấn đề. Kỳ thật trừ bỏ những nhân loại này ở ngoài, Saint Michel núi non bên trong còn có càng nhiều đuốc trốn tránh. Bất quá bọn họ trốn tránh địa phương thật sự là quá ẩn nấp. Hơn nữa đối với nhân loại đại đa số đều có rất lớn địch ý. Lúc trước Hammer bộ lạc cũng chỉ là hấp dẫn một ít gần đây tương đối nghèo khổ đuốc. Chân chính hơi chút hoàn chỉnh một chút đuốc bộ lạc đều sẽ không thần phục với Phong Bạo Castle. Nếu muốn thuyết phục này đó đuốc, liền yêu cầu Hammer thủ lĩnh phái ra đuốc đi đến Saint Michel núi non tìm khuyên bảo. Đối với đuốc loại này thật làm chủng tộc, Đúc có thể nói là thèm nhỏ dãi như khác. Hơn nữa đuốc cường hãn sức chiến đấu, đối với Phong Bạo Castle còn có rất đại trợ giúp. Kia hảo, liền dựa theo ngươi nói làm. Một phương diện đi Berry công quốc tiếp thu lưu dân, tận lực dùng cao điều kiện hấp dẫn bọn họ. Mặt khác một phương diện ta sẽ làm Hammer phái người đi Saint Michel núi non tìm mặt khác đuốc bộ. Là, cuối cùng chính là chúng ta nghĩ cách từ Cao Sơn Thành cùng với Andorra thân vương quốc trong phạm vi kéo người. Ta tin tưởng hiện tại Phong Bạo Castle hẳn là có nhất định lực hấp dẫn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.